Tôi giỏi để tôi lên. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là phép thuật cây máu biến mất. Đội hình của Etty, Gangplank, Gragas, Twisted Fate, Ash và Alistar. Khán giả trố mắt, bình luận viên ngây người. Thật ra Rhys đọc hiểu còn chưa đủ. Phía trước có camera quay. Lộ Bá Nguyên thấy người bên cạnh nhìn về phía Etty như một con sói con. Bật cười đưa tay ấn đầu cậu lại. 45 phút, TTC phá hủy trụ nhà chính của Etty trước khi các tuyển thủ của Etty sống lại một giây. Hoàn thành cú lội ngược dòng đồng thời giành được thắng lợi với số điểm 2-0 trong chung kết lần này. Ngay khi tưởng như máy chủ của kênh livestream sắp không chống đỡ nổi thì ba bình luận viên của LPL nghe được thông báo từ trong tai nghe. Thở phào một hơi, nếu như ánh mắt có âm thanh, vào khoảng khắc đó gã có thể nghe được. Nhìn cái rể, miệng nó thật gà, với, vô dụng thế mà cũng có thể sủa trên mạng, bằng 8 thứ tiếng, bình luận viên, kỹ năng của hai người kia ném đến độ quá nhanh rồi. Sát thương này burst. Chương 131. Phía trước có camera quay. Lộ Bá Nguyên thấy người bên cạnh nhìn về phía Etty như một con sói con. Bật cười đưa tay ấn đầu cậu lại. Biên tập, Tử Hầu, Đường Giữa đột nhiên thay đổi phong cách. Đạo diễn có hơi không quen. Lâu lâu chuyển ống kính sang vài giây rồi mới rời đi. Khán giả trong sân qua vài giây mới phản ứng lại. Chiến thắng trận đầu của TTC tới đơn giản hơn so với tưởng tượng. Cường điệu một chút, thậm chí đánh được một khí thế của thiên hạ vô địch. Bình luận viên và bình luận viên C, hả? Có ý gì đây? Nếu như muốn cướp Baron thì một mình lộ thần là đủ rồi mà nhỉ? Dịch chuyển giữ lại kéo lính cho đường trên đường dưới không tốt hơn sao? Mưa đạn trên kênh livestream của LPL như lễ năm mới. Các bình luận viên mặt mày hớn hở xem đạo diễn mở lại pha giao tranh cùng với pha hạ gục đặc sắc. Quản lý kênh của livestream lần đầu tiên nhàn hạ spam. 666. Cùng khán giả trong chung kết quốc tế. Bình luận viên A. Twisted Fate này thật không chỗ nào không có mặt. Đường dưới của TTC hoàn toàn không dám rời khỏi trụ. Twisted Fate được thả quả thật hơi gay gâu. Mà buồn vui của người với người cũng không giống nhau. Sau vài giây, Lộ Bá Nguyên mỉm cười một tiếng. Ngón tay ma sát phím trái của chuột máy tính. Thật không đau, đừng nhìn nữa giản thần. Ống kính đang quay, bàn bình luận của LCK cách đó không xa bàn bình luận của LPL. Sắc mặt của ba bình luận viên nặng nề. Nặn không ra nổi một nụ cười. Chỉ có thể không ngừng cổ vũ tuyển thủ. Khi phân tích tình hình trên sân khấu thì chau mày. Khán giả ngồi khán phòng bên trái cũng im thin thít. Bảng cổ vũ của Etty tạm thời bị đặt dưới đất. Tác giả, Tương Tử Bối. Thật ra thua một ván cũng không phải sợ gì. Khi Etty đánh chung kết giải mùa xuân cũng là một trận đấu 3-2 chấn động lòng người. Cực kỳ nguy hiểm, nhưng ít ra mỗi một ván đấu đều rằng co có qua có lại. Cậu không có lỗi. Băng trụ là chiến lược sở trường của họ. Để cậu giết được một người là họ luyện vô ích rồi. Lộ Bá Nguyên nhân cơ hội xâm lấn rừng của đối phương lén ăn tài nguyên. Bình tĩnh nói. Không sao, kéo về sau. Chúng ta dễ đánh ở giai đoạn giữa cuối trận. Vẻ mặt của năm thanh viên Etty còn nghiêm trang hơn so với lúc xuống sân. Rhys xém chút nữa bị giết thành siêu quỷ vẫn luôn cúi đầu nhìn đất. Mím chặt môi. Vẻ mặt của Master vẫn trước sau như một, cầm ly nước đi đằng trước đội. Bình luận viên B, vậy ý kiến gì về Miss Diana? Nhưng xem ván vừa rồi, quả thật là nghiêng về một phía. Giản Nhung bấm kỹ năng quy trúng 4 kẻ địch, đồng thời mượn đường trên di chuyển xuống hang Baron. Sau đó tốc biến đến bên cạnh Miss và JZ và AD của Etty. Một chiêu cuối R kéo trúng 3 người. Cùng lúc đó, Lộ Bá Nguyên di chuyển cực nhanh né tránh chiêu cuối bắn tới của Ash. Vọt vào tự mình tạo ra vết nứt thời gian. Làm trắng 3 người. 4 người Etty đẩy đường giữa. Cầm rồng cũng không muộn. Ăn liên tục 2 con sứ giả. Rất nhanh, Etty phá hủy trụ 2 của 2 đường trên dưới của TTC cùng với trụ lính đường giữa. đồng thời tìm được cơ hội mai phục giết được Tiểu Bạch và Viên Khiêm đang lạc đường trong rừng. Năm người không chút do dự đi về phía Baron. ST bị TTC áp chế toàn diện. Đây là phép thuật cây máu biến mất. Bình luận viên A, năm nay phong độ của TTC thật sự quá tốt. Không chỉ là đường giữa, bộ đôi đường dưới rõ ràng phối hợp càng ăn ý hơn. Khả năng mở giao tranh và chống chịu của đường trên vẫn kinh người như trước. Rừng thì càng không cần phải nói. Bình luận viên C, không cách nào. Varus là con cưng của meta này. Bên đỏ tự nhiên lỗ mất một vị trí cấm chọn. Chẳng có vấn đề gì cũng cấm LeBlanc và Renekton. Tôi khá tò mò chính là JZ Echo. Hình như lâu rồi chưa thấy lộ thần chơi rồi. Bình luận viên B. Rừng vẫn luôn là của LPL chúng ta. Một pha giao tranh Baron đã khiến cho TTC sống lại từ cõi chết. Cấp của Giản Nhung và lộ bá nguyên cuối cùng cũng đuổi kịp JZ và mít địch. Trang bị cũng được nâng cấp thêm lần nữa. Bình luận viên C nhịn không khoác lác chung với hai bình luận kia. Kiềm chế nỗi phấn khích. TTC đánh xuất sắc vô cùng. Cũng mong đội ST không nên nản lòng. Điều chỉnh trạng thái cho tốt. Ván tiếp theo có thể phát huy tất cả thực lực. Chương 130. Bình luận viên A. Tôi cảm thấy không thể cho họ con Baron này. Nếu cho sẽ end game mất. Ván này tôi nghĩ. Ít nhiều gì cũng sắp xác định rồi. Thời gian nghỉ giữa ván rất ngắn. Khán giả và bình luận viên của LCK còn chưa thoát khỏi sự thất bại từ ván đầu. Âm nhạc vang lên. Sau khi nghỉ ngơi hai đội bước lên sân lần nữa. Nhanh chóng. Trên màn hình khán giả trông thấy JZ của ST lặng lẽ tới gần bụi cỏ gần trụ một đường dưới của TTC. Twisted Fate cũng đuổi theo xuống đường dưới. Vẻ mặt của năm thanh viên ST còn nghiêm trang hơn so với lúc xuống sân. Chris xém chút nữa bị giết thành siêu quỷ vẫn luôn cúi đầu nhìn đất. Mím chặt môi. Vẻ mặt của Master vẫn trước sau như một, cầm ly nước đi đằng trước đội. Giọng nữ của máy máy vô tình tuyên bố ST. Ây, quét sạch, còn bên phía TTC. Tuy rằng cách rất xa, dù đạo diễn không quay đến bàn thành viên của TTC. Nhưng khán giả ngồi gần có thể trông thấy vẻ mặt của năm thành viên của TTC vô cùng bình tĩnh ngồi dựa vào ghế. Ngay cả shop lần trước tức đến đỏ mắt cũng nhai kẹo mà không có bất cứ biểu hiện gì trên mặt. Thậm chí còn hoạt động cổ qua trái phải. Viên Khiêm uống cà phê lên sân. Tiểu Bạch tới cạnh Pai nói nhỏ hai câu. Hai người cùng ngồi xuống. Bình luận viên A. Năm nay phong độ của TTC thật sự quá tốt. Không chỉ là đường giữa. Bộ đôi đường dưới rõ ràng phối hợp càng ăn ý hơn. Khả năng mở giao tranh và chống chịu của đường trên vẫn kinh người như trước. Rừng thì càng không cần phải nói. Nhìn thấy Twisted Fate đã lên cấp 6. Giản Nhung thông báo sau khi về nhà. Twisted Fate có chiêu cuối rồi. Lộ bá nguyên vẫn mặc áo khoác. Ở địa điểm thi đấu không lạnh. Thành viên trên sân chỉ có mỗi anh mặc áo khoác. Ống tay áo kéo đến gần cổ tay. Vẻ mặt anh thản nhiên. Ngồi vào máy tính đeo tai nghe. Chỉ một cảnh quay cận cảnh đã khiến khán giả cả sân hét to lên. Ngay cả tâm trạng fan hâm mộ của ST vẫn còn kém vì ván đấu thất bại vừa rồi cũng không nhịn được dán chặt vào màn hình. Biên tập, Tử Hầu, MVP của ván trước nhai kẹo xinh. Gồm bước lên sân, vẻ mặt của cậu tự mãn hơn so với lúc vừa thắng trận đi xuống sân. Giản Nhung có thói quen túm tóc. Đánh một ván thì tóc đã rối xù. Mới vừa được chuyên gia trang điểm chỉnh lại cả buổi. Mưa đạn trên kênh livestream càng trực tiếp chiếm toàn bộ màn hình hơn. Giản Nhung vừa mới đeo tai nghe lên. Chợt nghe giọng nói hưng phấn của Tiểu Bạch. Ông đây vừa mới nhìn lướt qua màn hình. Mặt của đám người ST thật sự rất thối mà ha ha ha ha ha. Bình luận viên và mưa đạn trên kênh livestream của LPL như lễ năm mới. Các bình luận viên mặt mày hớn hở xem đạo diễn mở lại pha giao tranh cùng với pha hạ gục đặc sắc. Quản lý kênh của livestream lần đầu tiên nhàn hạ spam. 666. Cùng khán giả trong chung kết quốc tế. Giản Nhung vừa mới đeo tai nghe lên. Chợt nghe giọng nói hưng phấn của Tiểu Bạch. Ông đây vừa mới nhìn lướt qua màn hình. Mặt của đám người ST thật sự rất thối mà, ha ha ha ha ha. Pai, ông không nên có vẻ mặt tiểu nhân đắc chí. Double Q, tiểu bạch, tôi là đại nhân đắc chí. Triple Q, anh Đinh dùng sổ tay gõ nhẹ lên đầu của tiểu bạch. Nhắc nhở cậu ta không nói nhiều. Dù sao nhân viên nghe viên đang nghe. Anh nói, nhớ những gì anh nói ở hậu trường. Hai người đừng quá khích. Họ chơi phía xanh rất thích đánh đường dưới 4 versus 2. Ván này đánh thoải mái. Đừng có áp lực. Anh đoán tâm trạng của vài thành viên họ toang rồi. Chúng ta vững vàng thì chắc chắn thắng. Viên Khiêm nhún vai. Em không áp lực. Thật đó. Đánh với 98k em còn không hoảng. Top của ST. Cũng giống như em. Là tuyển thủ chống chịu già dạn. Em mở giao tranh kháng đánh chắc chắn mạnh hơn cậu ta. Mà buồn vui của người với người cũng không giống nhau. Bình luận viên C. Hả? Có ý gì đây? Nếu như muốn cướp Baron thì một mình lộ thần là đủ rồi mà nhỉ? Dịch chuyển giữ lại kéo lính cho đường trên đường dưới không tốt hơn sao? Lộ Bá Nguyên vẫn như bình thường kiểm tra thiết bị của mình. Cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của người bên cạnh. Anh quay đầu lại buồn cười hỏi. Nhìn gì? Tuy rằng Lộ Bá Nguyên giúp đường dưới phản ganh một lần đồng thời ăn được điểm hạ gục của hỗ trợ. Nhưng đối với tình thế hiện nay mà nói, TTC vẫn đang ở thế hạ phong. Bởi vì đối phương có quyền chọn trước. Anh Đình không chút suy nghĩ. Ván này chúng ta cấm LeBlanc. Đừng để Master cầm. Giản Nhung nhìn cổ tay của anh. Hỏi, tay đau không? Viên Khiêm uống cà phê lên sân. Tiểu Bạch tới cạnh Pai nói nhỏ hai câu. Hai người cùng ngồi xuống. Thời gian nghỉ giữa ván vô cùng ngắn. Nghe lời căn dặn và tổng kết đơn giản của anh Đinh rồi phải vội vã lên sân. Giản Nhung không tìm được cơ hội hỏi. Năm người TTC nhắm thẳng vào nhà chính của ST. Ngay cả đợt lính họ cũng không chờ. On của Viên Khiêm như một chiếc xe tăng ủi về phía trước. Nhận vô số sát thương của trụ. TTC rốt cướp được Baron Ná So. Tiểu Bạch khiếp sợ. Cái địt, thằng nhóc chết tiệt. Khi ông đây đánh chuyên nghiệp còn không biết ông uống sữa ở nơi nào đó. Lịch huấn luyện thời gian này rất căng. Tay của Lộ Bá Nguyên chưa bao giờ ngừng dán thuốc dán. Sáng hôm nay còn dán thắng lên 3 miếng. Không muốn để khán giả lo lắng. Lộ Bá Nguyên cố ý mặc áo tay dài che lại. Đồng hồ đếm ngược xuất hiện trên màn hình game. Lộ Bá Nguyên nói. Không đau. Bình luận viên B còn chưa nói hết. Đã nhìn thấy Diana vừa mới trở về nhà đã dịch chuyển tại chỗ. Mục tiêu dịch chuyển là con mắt kiểm soát mà Lộ Bá Nguyên vừa mới cắm phía trên hang Baron. Giản Nhung nhíu mày. Bình luận viên A, đội hình của ST. Đường dưới của TTC phải đánh cẩn thận mới được. Tiểu Bạch lúc này rất bình tĩnh. Đổi một người. Giết AD. Một lát sau, người chơi còn lại trong sân. Bao gồm một bộ phận pha dần hâm mộ của ST cũng bắt đầu lên tiếng. Sau vài giây, Lộ Bá Nguyên mỉm cười một tiếng. Ngón tay ma sát phím trái của chuột máy tính. Thật không đau. Đừng nhìn nữa giản thần. Ống kính đang quay. Lộ Bá Nguyên nói. Không đau. Vì thế khán giả nhìn thấy lông xanh trên màn hình cau mày nhìn nơi nào đó hồi lâu. Rồi lại cau mày thu mắt lại. Các bình luận viên còn chưa kịp phân tích cái nhìn của shop là gì thì tất cả màn hình lớn đã tiến vào ban. Em, pick của ván thứ hai. Bình luận viên B, đây. Tim của tôi sắp nhảy ra ngoài luôn đó. Bởi vì đối phương có quyền chọn trước. Anh Đình không chút suy nghĩ. Ván này chúng ta cấm LeBlanc. Đừng để Master cầm. Bình luận viên C, thật ra Diana farm không tệ. Chưa từng chết. Farmer lính nhiều hơn Twisted Fate. Nhưng hiện tại Diana còn cách rất xa thời kỳ mạnh mẽ. Nếu TTC muốn lội ngược dòng, chỉ có thể tìm cơ hội. Sức mạnh phép, ST biết làm thế nào mỗi một giây một phút mở rộng ưu thế của mình. Giản Nhung, em mà sợ LeBlanc của hắn sao? Đại pháo đã sẵn sàng rồi. Nếu xuất hiện đột phá thời gian lần nữa, tao trực tiếp cho nổ tung gaming house của ST. Bình luận viên C, tôi cũng vậy. Không nói nhiều nữa. Hy vọng sau này tuyển thủ Riz kêu tạm dừng xin cẩn thận một chút. Anh sợ, Viên Khiêm vừa nói vừa tiễn LeBlanc vào bể cấm trọn. Pai không nói một lời cố gắng gây sát thương. Nhưng cách đánh này Esty luyện bí mật không biết bao nhiêu lần. Thậm chí họ đoán được suy nghĩ của Pai. As lùi lại ném chiêu cuối. Hai đội sắp đánh nhiều ván đấu. Không dùng bao lâu cho giai đoạn cấm trọn. Rất nhanh, đội hình hai bên ra lò. Bình luận viên B, nói thật, hơi thấp thỏm cho TTC. Quyền kiểm soát hoàn toàn trong tay Esty. Hay nói chính xác là trong tay Twisted Fate. Master kéo nhịp đấu quá nhanh rồi. Mà ván này shop cầm lại là Diana, một tướng có năng lực hỗ trợ tương đối kém. Master lấy được double kill. Đội hình của Esty: Gangplank, Gragas, Twisted Fate, Ash và Alistar. Người của Esty sớm có tầm nhìn. Đã sớm bàn bạc sẽ giết lộ bá nguyên đang quanh quẩn tại hang Baron. Ngay khi Alistar muốn đẩy lộ bá nguyên ra thì lộ bá nguyên trực tiếp tốc biến theo giản nhung nhảy ào trong đoàn người. Đội hình phía TTC: On, Echo, Diana, Danh và Leona. Thời gian nghỉ giữa ván vô cùng ngắn. Nghe lời căn dặn và tổng kết đơn giản của anh Đinh rồi phải vội vã lên sân. Giản nhung không tìm được cơ hội hỏi. Bình luận viên A, đội hình của Esty. Đường dưới của TTC phải đánh cẩn thận mới được. Mà lúc này lộ bá nguyên vừa mới giúp Viên Khiêm ở đường trên ganh lấy được tốc biến của top đối phương. Anh đứng trong bụi cỏ về nhà. Nhìn thoáng qua đường giữa vắng vẻ. Nói, đường dưới cẩn thận, chương 130. Sau một khắc, lộ bá nguyên ném kỹ năng quy vào Baron. Sau đó tính chuẩn lượng máu. Trừng phạt, bình luận viên B, thật ra thả Twisted Fate không được hay lắm. Twisted Fate của Master đảo đường mạnh vô cùng. Lúc đầu anh ta chơi Twisted Fate mà nổi danh. Tuy rằng tướng Diana mới tăng cường một lần. Nhưng giai đoạn đầu trận quả thật không thể nào tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với địch. Đặc biệt đối phương là Twisted Fate tướng tay dài. Master đánh cũng rất cẩn thận. Sát thương burst của Twisted Fate này không cao nhưng cấu Diana thì không thành vấn đề. Cho nên trước khi giản nhung cấp 6 chỉ có thể dựa vào kỹ năng quy ăn lính. Bình luận viên C, không cách nào. Varus là con cưng của meta này. Bên đỏ tự nhiên lỗ mất một vị trí cấm chọn. Chẳng có vấn đề gì cũng cấm LeBlanc và Renekton. Tôi khá tò mò chính là JZ Echo. Hình như lâu rồi chưa thấy lộ thần chơi rồi. Bình luận viên A, Echo coi như là tướng carry. Ngoại trừ việc khá tốn tài nguyên và cần thao tác. Nhưng đó không phải là vấn đề với lộ thần. Anh ấy rất có bản lĩnh. Một lát sau, chỉ có khán giả nâng bảng cổ vũ của LPL không ngừng la ó. Cố sức biểu đạt sự bất mãn đối với chuyện tạm dừng này. Bình luận viên B, vậy ý kiến gì về Miss Diana? Vừa mới gặp mặt với những người Esty, Viên Khiêm đã dứt khoát tung chiêu cuối mở giao tranh. Triệu hồi dê hất tung bộ đôi đường dưới đang đứng ở vị trí không tốt của Esty. Giản nhung dùng QE trực tiếp tiễn Riz về chầu ông bà. Bài vàng của Master ném lên người giản nhung. Những người còn lại của Esty lập tức xông lên định giết. Lại bị vết nứt thời gian của lộ bá nguyên nhấn tại chỗ. Giản nhung không chút do dự biến vàng toàn thân khiến mình miễn dịch với tất cả sát thương. Lộ bá nguyên chạy thẳng vào chiến trường chém chết Master. Giản nhung nhai kẹo xinh. Gồm, cất lời ngông cuồng. Khi tôi cầm cô nàng này lên hạng nhất server trong nước thì ông còn đang lẹt đẹt dưới hạng bạch kim. Tỷ lệ được chọn của Diana vầng trăng ai oán tại giải MSI lần này bằng không? Bởi vì cô ấy khá yếu trong giai đoạn đầu trận. Không khống chế. Không AOE. Đây là tướng thích khách AP mưa đã tác giả. Tương tự bối Pai. Lỗi của em. Không đổi được với AD của họ. Sức mạnh phép. Lần đầu tiên đứng trên sân khấu giải MSI. Các bình luận viên còn chưa kịp phân tích cái nhìn của shop là gì thì tất cả màn hình lớn đã tiến vào ban. Em, tích của ván thứ hai. Bình luận viên C, không ý kiến. Thấy ID không? Shop, cậu ấy lấy Timo ra bắn đường giữa tôi còn không sợ. Lời của tôi không có ý khinh thường Timo. Bình luận viên C, không ý kiến. Thấy ID không? Shop.